Chương 1338, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 37. Cái này ra hỏa, đến cùng thu thập bao nhiêu bảo bối a, thật là sáng lóng lánh một mảnh, nhìn xem liền ưa thích. Túc chủ, xem người ta dạng này có thành ý, cũng đừng khôi hài nhà, thật tốt hưởng thụ một chút làm cá thời gian đi. Ngân Hào nhìn qua con cá kia tại hắn vì nàng chế tạo trong ao du lịch vui sướng, khỏe môi dương lên. Kỳ thật, nuôi cá còn là rất không tệ. Không biết nàng nguyện ý cùng hắn đến đáy biển Long Cung đi không, nơi đó càng rộng rãi hơn, đẹp mắt địa phương càng nhiều. Không quản nàng có nguyện ý hay không, trong lòng của hắn ngược lại là đặc biệt muốn đem nàng mang về. Học trưởng, ngươi là cái gì hải tộc đường quả kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ bất quá còn là tượng trưng hỏi một chút, dù sao nàng đều đã bị người nuôi. Ngân Hào không có dấu diếm, Ngân Long. Nghe rất cao đại thượng, nghe nói Ngân Long tộc là hải tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc. Ngân Hào không phủ nhận, dựa theo sức chiến đấu đến nói, Ngân Long tộc đúng là cường đại nhất. Cũng bởi như thế, chỉ có Ngân Long tộc thành viên mới có tư cách đảm nhiệm Hải Hoàng, bảo hộ biên ca. Hắn là kế tiếp nhiệm Hải Hoàng nhân tuyển, đến nhân giới đến, chính là vì hiểu rõ nhân loại sinh hoạt, tương lai trở thành Hải Hoàng về sau, toàn bộ biên ca đều thuộc về hắn qua nở thế tất, sẽ cùng nhân loại bên này sẽ có tiếp xúc, nhân loại quá nhỏ yếu, có khả năng không động thủ, còn là tận lực không động thủ, hơi động thủ, hủy diệt chính là một tòa thành thị. Ngân Long tộc sức chiến đấu cường đại, có thế cũng không tốt chiến, càng hy vọng hải tộc cùng nhân loại có khả năng sống chung hòa bình. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Ngân Long bản thể. Đường quả ghen tị nhìn qua Ngân Hào, không nghĩ tới học trưởng liền là Ngân Long tộc A, ngươi có khả năng thay đổi bản thể cho ta nhìn sao hệ thống, người xấu, biết rất rõ ràng người ta trung thực. Sẽ không cự tuyệt, còn khi dễ người ta. Ngân Hào ánh mắt nhìn chằm chằm đường quả, nói, ta bản thể có chu tờ lớn, nơi này chứa không nổi, nếu như ngươi muốn nhìn, cùng ta về trong biển Long Cung, ta thay đổi cho ngươi xem. Dạng này a, vậy liền không làm khó dễ học trưởng. Nàng liền là nói một chút mà thôi, đừng nói Ngân Long tộc, đủ mọi màu sắc long, nàng đều gặp. Bất quá, cái này ra hỏa, là đáng yêu nhất. Tiểu nhân ngư. Ta nghe nói Phủ Nhã mang tiểu thần về nhân ngư tộc, dự định cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh đu nở dê vở ơ y a. Ngân Hào mí môi, thanh âm băng lãnh nói, ta cho rằng, hắn không có lòng tốt. Ta biết Ngân Hào kinh ngạc, nguyên lai nàng biết sao bất quá, nàng xem ra tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng Phủ Nhã nói những này, hơn nữa hắn phát hiện, nàng cũng không thích Phủ Nhã. Cái này cùng hắn được tin tức, có một ít không giống. Phải nói, hắn điều tra đến A Quả Quả, cùng trước mắt A Quả Quả. QNZ có như vậy một chút không giống. Lại nói Phù Nhã mang theo kiểu thần trở lại nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc nghe được Phù Nhã sự tình về sau, nhộn nhịp kinh ngạc. Nhân ngư tộc vương đang nghe Phù Nhã muốn cùng kiểu thần cùng hưởng sinh mệnh, tâm tình không thế nào tốt. Phù Nhã đây là muốn ruồng bỏ nhân ngư tộc, lựa chọn cùng nhân loại ở chung một chỗ. Hắn làm sao lại cao hứng Phù Nhã? Ngươi nghĩ được chưa, thật muốn vì một nhân loại, từ bỏ ngươi thần lực, đem ngươi sinh mệnh, thần lực cùng hắn cùng hưởng. Làm như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trở lại trong biển, chỉ có thể trên đất bằng sinh tồn, đem người tới loại nếu như thay lòng đổi dạ, ngươi cu nở dê không có hối hận chỗ trống. Phụ vương, ta yêu kiều thần, ta nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy, bao quát ta thần lực cùng sinh mệnh, ta thật thật đáng tiếc, chính mình là nhân ngư tộc, nếu như là nhân loại, giữa chúng ta liền không có nhiều như vậy quấy nhiễu. Dù cho ngắn ngủi sinh mệnh, cũng có thể nở rộ giữa chúng ta tình yêu.